Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hàng lệ trào ra, bé kéo chăn trùm kín mặt, Tịch Lam vội ôm chặt lấy, dịu dàng dỗ dành, bé con rúc vào lòng nàng, khóc mãi, rồi mới thiếp đi trong nước mắt. Trong mơ, bàn tay bé vẫn nắm chặt vạt áo nàng, như sợ nàng lại rời xa. Tịch Lam nhìn khuôn mặt say ngủ của công chúa, cổ họng nghẹn đắng như có thứ gì chặn lại, không thể cất lời, cũng chẳng thể nuốt xuống. Nàng khép mắt, hai giọt lệ lạnh lẽo lặng lẽ lăn dài trên má. Nàng từng nghĩ Khang Lạc vẫn còn nhỏ dài, nào ngờ con bé đã nhớ hết mọi chuyện. Tiếng khóc đưa tang, âm thanh nghi lễ, nàng mong tất cả chỉ là ác mộng, nhưng sự thật là Nhan Sơ Tịch đã không còn, một nửa linh hồn, một nửa bóng hình của nàng, cũng đã hóa thành tro bụi từ ngày đó. Nửa trái tim còn sót lại, dẫu có tiếp tục đập, thì cũng chỉ là đang rỉ máu, đau đến tận xương tủy. Tịch Lam nhắm mắt, dựa lưng vào đầu giường, mãi đến khi cảm xúc lắng xuống mới chậm rãi mở mắt. Trước màn giường đã có người vén rèm từ bao giờ. Một bóng áo vàng đứng đó, không biết đã lặng lẽ nhìn nàng bao lâu. Là Tạ Quân, hắn lặng lẽ nhìn Khang Lạc công chúa đang say ngủ, khuôn mặt đỏ hây hây, tay vẫn nắm chặt vạt áo. Hồi lâu sau mới chuyển ánh mắt sang Tịch Lam, lướt qua vết bầm tím lộ ra từ ống tay áo. Dù đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn chưa tan hẳn. Tịch Lam vội kéo tay áo, che đi vết thương, rồi nhẹ nhàng gỡ tay áo khỏi tay bé con, đắp chăn ngay ngắn rồi rón rén bước xuống giường, im lặng quỳ xuống trước mặt Tạ Quân. Tạ Quân không nói một lời, chỉ đưa tay nâng cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt ấy rõ ràng giống hệt Nhan Sơ Tịch, vậy mà càng nhìn, hắn lại càng thấy xa lạ, chẳng thể khơi dậy chút thương xót nào. Cuối cùng, hắn buông tay, trầm giọng nói, ra ngoài với trẫm. Nói rồi, hắn quay người đi thẳng. Nhan Tịch Lam không kịp xỏ giày, đành chân trần đuổi theo ra khỏi điện, ra đến tận hành lang mới dừng lại. Tạ Quân không ngoảnh lại nhìn, chỉ ngồi xuống cạnh lò sưởi, xoa tay sưởi ấm, thấp giọng hỏi han tình hình của công chúa. Có lẽ lo cho con gái, sợ chưa quen khi chuyển về đây. Tịch Lam nhẫn nại đáp từng câu, đến cả bữa tối ăn bao nhiêu, thuốc uống thế nào cũng không bỏ sót. Tạ Quân cũng chăm chú lắng nghe. Hai người đối đáp rất lâu, đến khi bóng đêm dần khuya, hắn mới ngừng hỏi, ngẩng đầu nói, đi chuẩn bị giường ở điện bên cho trẫm. Đêm nay trẫm ngủ lại điện Hợp Hoan, ngươi chỉ cần chăm lo cho Khang Lạc, không cần lo chuyện khác. Nghe vậy, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai Tố Ngọc đi chuẩn bị. Tạ Quân cúi xuống, ánh mắt vô tình nhìn thấy đôi chân trắng bệch vì giá lạnh của nàng. Hơi khựng lại, rồi khẽ ho một tiếng, thản nhiên nói, thôi, ngươi quay về đi, để cung nữ chuẩn bị là được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh nến mờ nhạt phủ lên dung mạo ấy, giống hệt bóng dáng người xưa. Nhan Tịch Lam như còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Quân đã lạnh giọng, trẫm bảo ngươi quay về, chăm sóc công chúa cho tốt. Trong lòng Nhan Tịch Lam khẽ bật cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Hành lễ rồi lui xuống, dáng người mảnh mai bọc trong áo ngủ xanh nhạt, tóc đen như thác, tựa như một tàn ảnh của Nhan Sơ Tịch còn sót lại trốn nhân gian. Tạ Quân chỉ liếc một cái, rồi lập tức quay mặt đi. Hắn hơn ai hết mong nàng biến mất khỏi mắt mình, biến mất khỏi thế gian, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện lại ở trước mặt hắn. Bởi mỗi lần nhìn thấy Nhan Tịch Lam, lại như có ai đó, từng nhát, há ra, nàng là cái bóng, là minh chứng lặp đi lặp lại rằng, Nhan Sơ Tịch thực sự không còn nữa. Thế nhưng, hắn lại khao khát nàng vẫn còn sống. Cách chương.